Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3. Chương 591, công khai xuất quỹ thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ, ồ, vậy được rồi. Cung Húc vô cùng thất vọng. Thật hiếu kỳ, trừ mứt hoa quả ra. Người cậu ta muốn gặp nhất chính là vị bạn gái xinh đẹp trong truyền thuyết của Diệp Bạch. 2. Không biết khi nào anh Diệp mới hết thành kiến. Chịu giới thiệu mứt hoa quả cho cậu ta đây. Nhắc tới đúng là khó hiểu. Cậu ta lén sử dụng quan hệ để điều tra. Bao gồm cả việc theo dõi Diệp Bạch. Nhưng vẫn không tìm ra tung tích của mứt hoa quả. Hiện tại đầu mối duy nhất chỉ có Diệp Bạch. Khó khăn lắm mới tìm được tình yêu đích thực. Không ngờ ông trời lại hành hạ cậu ta như thế. Đường tình duyên của cậu ta sao lại lận đận như thế chứ? Ừ, tôi cúp máy đây. Nghỉ ngơi sớm đi. Thức khuya sẽ khiến ra xấu đó. Diệp Oản Oản tắt máy. Vừa buông di động, bên hông đột nhiên bị ôm chặt. Hơi thở ấm áp đến gần trong gang tấc. Diệp Oản Oản nhìn người đang nằm bên cạnh. Em đánh thức ai ngà, ai gọi? Tư Dạ Hàn nửa ngủ nửa tỉnh, giọng điệu mang theo vẻ lười biếng. Là Cung Húc gọi, muốn mời em ăn cơm. Em kỳ kèo với cậu ta hơn một tháng rồi. Từ chối nữa thì cậu ta sẽ xù lông đấy. Tên nhóc này tò mò về anh lắm. Bảo em đưa bạn gái đi cùng. Sao em có thể đưa anh đi được chứ? Nghe vậy, Tư Dạ Hàn ngẩn ra. Hơi nhíu mày. Bỗng nhiên phát hiện anh đã tự đào cho mình một cái hố thật to. Nếu một ngày Diệp Oản Oản còn lấy thân phận nam xuất hiện ở giới giải trí, vậy anh sẽ một ngày không có cách nào quang minh chính đại xuất hiện được. Thấy sắc mặt Tư Dạ Hàn hơi biến, Diệp Oản Oản lập tức đoán được anh đang suy nghĩ gì. Cô trầm ngâm một lát, sau đó lên tiếng, kỳ thật, muốn chúng ta quang minh chính đại ở bên nhau không phải là không có cách. Tư Dạ Hàn nhìn cô, Diệp Oản Oản chớp mắt, ví dụ như, em cam ao, chẳng hạn, cam ao, có thể hiểu là người thuộc LGBTQ, công khai khuynh hướng tỷ IHC của mình. Ở đây có nghĩa là Diệp Bạch công bố mình thích đàn ông. Tư Dạ Hàn, chấm. Diệp Oản Oản đang tưởng tượng thì đột nhiên phát hiện có gì đó hơi sai sai. Không được, nếu em cam ao, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc anh cũng cam ao sao? Tư Dạ Hàn liếc cô một cái, như thể muốn nói, giờ em mới biết à, mấy ngày sau, tại một quán bar xa hoa, hầu như cả tầng 2 đều bị Cung Húc bao trọn, trừ vài khách VIP, những người khác đều không thể tiến vào. Ở đây toàn là tuấn nam mỹ nữ của giới giải trí. DJ chọn những bản nhạc sôi động, làm người ta hoa cả mắt. Cung Húc bắt chéo chân, ngồi trên sofa uống rượu, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cầu thang. Người khác bắt chuyện cậu ta cũng chỉ thất thần không đáp. Người ở đây càng ngày càng nhiều. Lạc Thần và Hàn Tiện Vũ cũng có mặt. Diệp Bạch vẫn chưa tới. Cung Húc đã khủng bố tin nhắn Diệp Bạch, cuối cùng biết cô đang dỗ bạn gái, đang trên đường đến mới chịu ngừng. Chậc, các bảo bối, nhớ tôi không? Đường Tinh Hỏa mặc một chiếc áo cổ thấp ngả ngớn bước vào. Vừa thấy Đường Tinh Hỏa, Cung Húc đang vùi đầu gửi tin nhắn lập tức xù lông. Đường Tinh Hỏa, tên phản đồ nhà cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao? Hà, tôi làm sao? Đường Tinh Hỏa nghịch mặt hỏi. Cung Húc tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Cậu còn giả ngu, lại được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất. Quá sỉ nhục, quá sỉ nhục. Là ai đã nói làm anh em tốt cùng đi cả đời? Có bị chửi cũng không bao giờ ngoảnh mặt hả? Cung Húc và Đường Tinh Hỏa thuộc dạng nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Đều là phú nhị đại. Kỹ thuật diễn xuất rất nát. Hiện giờ Đường Tinh Hỏa cầm được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất. Danh tiếng đột nhiên chuyển biến. Cung Húc đương nhiên xem cậu ta là phản đồ. Cách chương.